Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, hình dáng mới. Tu La Mạch mới trở lại kinh thành không lâu, rất nhanh liền nghênh đón Chu Tư Triều cùng Tạ Đông báo cáo. Căn cứ hai người nói, cho tới bây giờ, kịch tổ quay phim tiền kỳ chuẩn bị trên cơ bản đều đã đầy đủ mọi thứ. Hiện tại liền đợi đến tất cả diễn viên đúng chỗ, sau đó đợi đến những cái kia ước định cẩn thận địa điểm từng cái khai phóng để cho kịch tổ đi vào quay chụp. Có thể nói, hiện tại cũng là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. La Mạch vẫn là cố ý mời thoáng một phát Vương Trung Lỗi cùng Vương Trung Quân. Vương Trung Lỗi liên tiếp nhiều lần mời về sau cũng quyết định tới đảm nhiệm giám chế. Tuy nhiên hắn sẽ không thường xuyên đến studio, càng nhiều vẫn là một cái trên danh nghĩa giám chế việc. Nhưng hắn chỉ cần có thể xuất hiện ở kịch tổ trên danh sách, đối với La Mạch bọn họ mà nói, cũng có thể xem như một trận thắng lợi. Bởi vì cái này cho thấy bộ phim này chính thức lấy được công ty tán thành. La Mạch mấy ngày nay đi theo kiểm tra những vật này, mặt khác thuận tiện tham gia mấy cái những thứ khác thuộc về mình hoạt động. Thất tình tam thập tam thiên khởi động máy nghi thức định tại ngày 14 tháng 5. Ngày này cũng là tính qua một cái. Ngược lại nhìn hôm nay thời gian tương đối thích hợp. Trong khoảng thời gian này bên trong, La Mạch còn phải phối hợp một chút họa bì tuyên truyền. Bộ phim này chính thức cao đẳng thời gian là tại tháng 9. Nhưng tuyên truyền hiện tại tuy nhiên tính không được hừng hực khí thế, chỉ ít đã bày ra trận thế, với lại đã tiến hành rất nhiều lần. Đến bây giờ, họa bì một chút khái niệm tạm thời mặc kệ đúng hay không, nhưng ít ra đã bắt đầu theo một mực tuyên truyền oanh tạc mà từng bước xâm nhập nhân tâm cái này. Thứ nhất, cũng là họa bì muốn rèn đúc Đông Phương Tân Ma Huyễn, với lại dùng hiện đại phương pháp đến một lần nữa giải đọc Liêu Trai Trí Dị Dạng này kinh điển có tên. Thứ hai, là họa bì muốn thay đổi truyền thống thần thoại các loại quay chụp phương thức, dùng phương pháp mới biểu hiện truyền thống văn hóa. Thứ ba, họa bì có tại Harry Potter các loại Tây phương ma huyễn quy mô xâm lấn Hán ngữ thị trường thời điểm, dùng Hoa Hạ ma huyễn chống cự Tây phương ma huyễn dã tâm. Đệ tứ, cũng là một lần nữa sáng tạo Liêu Trai cố sự. Thứ năm, bộ phim này phi thường có lòng thành, hao phí món tiền khổng lồ, lại mời nhiều như vậy nổi danh diễn viên, khẳng định rất dễ nhìn, đặc hiệu cũng cực kỳ khen. Đây chính là họa bì tuyên truyền bên trong một mực đang nhấn mạnh mấy chuyện. Mấy cái này khái niệm dù sao đi qua nhiều lần oanh tạc về sau xâm nhập nhân tâm. Lời nói dối nói ba lần liền thành chân lý. Họa bì một mực đang tạo thế, cũng càng ngày càng khiến mọi người chờ mong bộ này cái gọi là Đông Phương Ma Huyễn điện ảnh. La Mạch đối với họa bì tuyên truyền thế công vẫn là rất bội phục. Hắn cũng cực kỳ hy vọng mình thất tình tam thập tam thiên đến lúc đó mới có thể có cường đại như vậy tuyên truyền thế công. Nhìn xem hiện tại, đã có vô số mặt phẳng truyền thông, các loại các dạng tuần san tạp chí, còn có rất nhiều mạng lưới diễn đàn nói qua họa bì sự tình. Danh tiếng cũng mới càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên La Mạch cũng biết đây là muốn hao phí nhiều tiền sự tình. Hắn tuyên truyền tiền tài, hắc hắc, công ty chắc chắn sẽ không cho nhiều như vậy. Cho nên hắn điện ảnh cũng chỉ có đem họng pháo nhắm chuẩn đi nhầm đường tuyên truyền lộ tuyến. Nhưng là họa bì dù sao cũng là đáng giá tham khảo. Đây là bày ở La Mạch trước mặt ví dụ sống sờ sờ. Những cái kia không mua được phiến còn oán trời trách đất đạo diễn. Tốt xấu ngươi cũng phải nhìn xem người ta tốt điện ảnh đúng đúng làm sao đánh ra đến. Cao phòng chiếu điện ảnh là thế nào tuyên truyền đi ra ngoài a? Bất quá, cũng chính bởi vì gần đây tuyên truyền, La Mạch độ chú ý cũng theo họa bì tuyên truyền mà càng trướng càng cao. Hiện tại hắn nhân khí so tập kết Hào Bạo Hỏa Chi sau khi lại phải tích lũy gia tăng rất nhiều. Cho nên tuyên truyền điện ảnh loại chuyện này, thật đúng là một công nhiều việc, đồng thời có thể hoàn thành rất nhiều thứ. La Mạch biết mình danh tiếng càng ngày càng cao, cái này cũng mang đến càng lớn hiệu ứng. Đối với hắn điện ảnh dù sao cũng có chỗ tốt, Kế tiếp La Mạch vẫn là muốn hết sức chuyên chú mà chuẩn bị mình điện ảnh. Thời gian cũng rất nhanh liền qua ngày mùng 6 tháng 5. Lại có mấy ngày điện ảnh muốn chính thức khởi động máy. La Mạch có đôi khi cũng khẩn trương đến cả người bốc mồ hôi. Mặt khác, những ngày này La Mạch tại tiến hành một hạng đặc biệt chuyện đau khổ giảm béo. Không, không phải giảm béo, là gầy thân thể. Chuyện này khốn nhiễu La Mạch. Kỳ thực, La Mạch dáng người vốn là tương đối hoàn mỹ loại kia. Có chút bắp thịt nhưng nhìn lại không quá lớn mạnh. Chỉ ít sẽ không giống kiện thân giáo luyện như thế dọa người. Vóc người cân xứng, nhìn sẽ không cao khuếch trương nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Khiến người ta cảm thấy thanh tú xuất khí. Rất không tệ, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Hắn muốn vai trò là thất tình tam thập tam thiên vương tiểu tiện. Đây là một cái dẫn theo nữ nhân bao. Mỗi ngày so nữ nhân nhỏ hơn gây nên lính bảo an địa phương nuôi ra thịt. Nói chuyện cực kỳ chỉ tiện nương pháo. Vì tạo nên cái này nương pháo hình tượng, La Mạch đầu tiên là đến theo thân hình của mình trên dưới công phu. Hắn bây giờ dáng người là tốt, nhưng cái này vẫn là có được nam nhân dương cương chi khí tốt. Hắn muốn đem chính mình dày vò thành vương tiểu tiện như thế nhìn giống như một cây mì sợi một. Dạng bị kéo lớn lên dáng người. Diễn viên vì một bộ phim mà gia tăng hoặc là giảm bớt thể trọng đó cũng không phải cái quái gì kỳ. Van, trên thực tế đây cũng là diễn viên bản thân tố dưỡng một khía cạnh. Có ngôi sao vì một bộ điện ảnh mà tăng béo. Ai biết tiếp theo bộ phim lại cần hắn giảm béo. Dạng này tới tới lui lui lặp đi lặp lại dày vò. Thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Sau cùng để cho thân thể đều bị chơi đùa càng ngày càng hỏng bét. Liền nói Christian, Bell vì quay chụp cơ giới sư. Ngạnh sinh sinh tại 2 tuần bên trong đem thể trọng giảm bớt hơn 30 kg. Ta sẽ nói ta tháng 4 phân cũng một tháng giảm 20 cân sao. Ha ha, bất quá bây giờ đã lại tăng rồi hơn 10 kg. Ngôi sao giảm béo cũng kém không nhiều. Rơi nhanh bắn ngược cũng nhanh. Loại này giảm béo học không được. Đây là một cái vô cùng kinh khủng sổ tự. Hắn có rất thời gian dài mỗi ngày liên tục vận động. Lại chỉ ăn một cái quả táo. Chính là như vậy kiên trì mới khiến cho hắn đem cơ giới sư trong kia cái gầy trơ cả xương ra. Hỏa diễn dịch đi ra. Cũng mới đi lên một đầu tiền đồ tươi sáng. Mà Cổ Thiên Lạc đang quay nhiếp thiết thính phong vân thời điểm. Đầu tiên là vì cần tăng béo 14 kg. Ai biết được về sau muốn đóng vai nhân vật của hắn mắc bệnh nan y. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa giảm béo. Lại giảm hạ xuống hơn 10 kg. Nhiều khi cũng là cần cùng loại dạng này đi đi lại lại dày vò. La Mạch vốn là cũng có thể không gầy thân thể. Sẽ dùng bây giờ cái này dáng người đi diễn vương tiểu tiện. Nhưng La Mạch luôn cảm giác. Chỉ có chính mình đối đãi bộ phim này nghiêm túc. Điện ảnh cho mình hồi báo cũng mới sẽ nghiêm túc. Đây không chỉ là vấn đề thái độ. Cũng là thành bại vấn đề. Với lại, mình tại trong vòng một tuần gầy thân thể bao nhiêu cân. Đừng quản có bao nhiêu người cho rằng ngươi là lấy lòng mọi người. Nhưng ít ra có thể hấp dẫn người xem ánh mắt. Với lại một fan lẫn lộn về sau còn có thể chiếm được một số người đồng tình. Cảm thấy không tiến rạp chiếu phim ủng hộ một chút cái này ngôi sao đều có một chút xin lỗi bản thân. Trước tiên giảm béo hạ xuống. Đồng thời cũng khắc khổ học tập một chút nương pháo cùng chỉ tiện cơ bản phương thức. La Mạch trong lòng cảm giác chuyện này vẫn còn có chút xả đạm. Nhưng không có cách nào. Ta cũng coi là vì nghệ thuật. Hiến thân một lần, La Mạch bắt đầu choáng đầu hoa mắt gầy thân thể quá trình. Nói thật, đây hoàn toàn cũng là dày vò người. Suốt ngày chỉ có thể ăn một cái quả táo. Những thứ khác cũng chỉ có thể uống nước. Hơn nữa còn muốn cách 2 giờ chạy bộ 2 cây số. Không chỉ có như thế, còn muốn kiên trì võ thuật của chính mình huấn luyện. Ngày đầu tiên kết thúc, La Mạch ở buổi tối đói đến choáng đầu hoa mắt, trước mắt xanh lét, với lại cái bụng quá đói cũng ngủ không yên. Chỉ có thể đi đến to lớn trước gương nhìn một chút thân hình của mình. Bộ ngực bắp thịt rắn chắc, bụng cũng có được cơ bụng 6 múi. Với lại trong mơ hồ còn có trong truyền thuyết nhân ngư tuyến. Ai, cái này một thân bắp thịt tạm thời đến cách mình đi. chí ít cũng là muốn biến mất không nhỏ. Bất quá hắn đợi đến chụp xong thất tình tam thập tam thiên, khẳng định phải đem bắp thịt một lần nữa cho luyện trở về. Đây không chỉ là vì mình, cũng là vì hắn fan. Đến lúc đó nếu như không thuận lợi thậm chí còn có thể muốn ăn lòng trắng trứng phấn. Tê liệt, thân thể này cũng thật sự là bị chính mình chơi đùa quá sức a. Cho nên, La Mạch xem như vì bộ phim này bỏ ra nhiều thứ hơn. 3 ngày sau đó, La Mạch đang cùng Tạ Đông kiểm tra quay chụp thiết bị. Sau đó thẩm tra đối chiếu công ty cho thuê hợp đồng. Mặt khác cũng đem kịch tổ bây giờ danh sách xem một lần. Nhìn thấy một nửa lại cảm thấy thị giác mơ hồ mắt tối sầm lại. La Mạch tranh thủ thời gian ngồi tại trên ghế. 3 ngày này tới mỗi ngày đều là một cái quả táo thêm uống nước. Thân thể của hắn đã bắt đầu rút lại không ít. Bắp thịt vẫn còn, nhưng trong thân thể trình độ đi xuống rất nhiều. Với lại khuôn mặt của hắn có chút vàng như nến. Cần hắn tư nhân chuyên gia trang điểm mới có thể hóa trang thành bình thường màu sắc. Diễn viên thật không dễ làm. La Mạch cắn răng nghiến lợi chống đỡ đem những này xem hết. Về sau liền đi qua chạy bộ. Say khi chạy bộ 2 giờ lại bắt đầu huấn luyện võ thuật. Phương pháp còn có khí giới. Kết quả hắn chính mình đang luyện kiếm. Mấy lần cầm không vững rơi tại dưới chân. Tối hôm đó cuối cùng vượt qua được. Ngày thứ 2 La Mạch có thể ăn một điểm rất ít đồ vật. Kết quả ăn một chút rau xanh về sau. Hắn phát hiện trên thế giới chuyện thống khổ nhất không phải là không có đồ ăn. Mà chính là có cái gì ăn. Với lại ngươi biết ngươi còn có nhiều hơn. Lý trí lại nói với chính mình không thể lại ăn. La Mạch chịu đựng trong lòng mình dày vò. Lưu luyến không rời buông xuống đồ ăn. Sau đó, thống khổ tuần thứ nhất vượt qua được. Đệ nhị chu có thể phục đã ăn. Bất quá vẫn là đến khắc chế ăn. Trên cơ bản La Mạch đều không có dám ăn gạo cơm. Tuần thứ nhất đi qua, La Mạch hợp thoáng một phát thể trọng, theo 126 cân rớt xuống 108 cân. Cái số này thật sự là khủng bố. Nếu như là giảm cân nữ sinh thấy được đoán chừng phải chết cười. La Mạch nhìn thấy số liệu này, nhưng chỉ là cảm giác mình bắp thịt đang không ngừng thất lạc a thất lạc a thất lạc a. Thế nhưng là lau nước mắt vẫn phải làm việc. La Mạch tại Tạ Đông còn có rất tò mò Dương Tư Di. Chu Tư Triều quan sát dưới sự bắt đầu chắc thí mình tại gầy thân thể sau hiệu quả. Nhìn xem có hay không Vương Tiểu Tiện cảm giác. Nghe được La Mạch yêu cầu tạo hình về sau. Hắn tư nhân stylist. Kim Thiên mặc một đầu trong trắng lộ hồng cái quần. Xuyên qua cái giày cao gót. Nói chuyện vân vê lan hoa chỉ stylist Hà An. Lập tức hưng phấn mà toàn thân run rẩy. Ấy ra ra à à. Đây chính là khá vô cùng tạo hình đây. Ấy ra ra à. Ta quá kích động. Ta nhất định không biết tiểu mạch mạch ngươi về sau muốn nhiều a đẹp mắt ở tương đương. Nói xong hắn hưng phấn mà lắc lắc cái mông của mình đi làm việc rồi. Giúp ta cùng Lý tỉ hỏi một chút. Có hay không còn lại tốt một chút stylist. La Mạch cảm thấy Cúc Hoa một trận run rẩy. Có chút không ổn, đối với Chu Tư Triều trực tiếp hỏi câu này. Chu Tư Triều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó, Hạ An thiết kế xong tạo hình. Tiếp theo La Mạch đi vào thay quần áo. Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di hai người ở bên ngoài đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy La Mạch xuất hiện. Chờ một lúc, một cái La Mạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy La Mạch cái này tạo hình. Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di đầu tiên là sững sờ một chút. Ngay sau đó, hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, nhịn không được cười vang. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.